Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1810, tin tức. Đằng sau, Tô Nghĩa không tại nhiều nghĩ, bắt đầu nghỉ ngơi lên. Thời gian nhoáng một cái, qua nửa ngày, Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu bỗng nhiên nhắc nhở, Tô Nghĩa, đến chỗ rồi. Tô Nghĩa mở ra hai mắt hướng ra ngoài quét qua, đã thấy đi tới một mảnh rộng lớn vô biên giữa núi non. Chí Năng Chiến Xa nói ra, Tô Nghĩa, ta đã phát hiện điểm giới hạn, muốn tiến hành xuyên thẳng qua sao? Xuyên thẳng qua, Tô Nghĩa không chút do dự. Chợt, Chí Năng Chiến Xa hướng giữa không trung nào đó một chỗ hướng bắn xuyên qua. Sau đó biến mất tại chân trời bên trong. Sau một khắc, liền xuất hiện ở một mảnh xanh thẳm hải vực bên trong. Số 2, tìm kiếm bốn phía một cái, nhìn xem có hay không hải tộc nhân bóng dáng. Tô Nghĩa phân phó nói, cũng không biết Trung Cảnh Huy cùng Bạch Quang Xích Viêm Thú ở nơi nào. Muốn tìm được tung tích của bọn hắn, chỉ có thể bắt mấy con hải tộc nhân thẩm vấn một phen. Chí Năng Chiến Xa dò xét một phen, lập tức trở về báo. Tô Nghĩa, khoảng cách nơi đây 500 cây số địa phương xa có một cái hải đảo. Phía trên có không ít hải tộc nhân. Tối cường giả là thông thần cảnh ngũ trọng. Số 2. Hành động. Tô Nghĩa ra lệnh. Chí Năng Chiến Xa thẳng hướng về một phương hướng bay bắn xuyên qua. Sau 5 phút, thành công đạt tới hòn đảo này. Tô Nghĩa quan sát một chút hòn đảo. Một mình bay bắn xuyên qua. Dễ như trở bàn tay đem cái này thông thần cảnh ngũ trọng hải tộc nhân bắt. Trở lại Chí Năng Chiến Xa trên chiến xa. Trước tiên triển khai thẩm vấn. Thẩm vấn phương thức vẫn là trước sau như một từ Mộng Ách chấp hành. Bất quá, bởi vì Mộng Ách tu vi tại hải tộc nhân phía trên, cũng liền không cần đối hải tộc nhân tiến hành tàn phá. Thẩm vấn kết thúc về sau, Tô Nghĩa tiện tay xử lý cái này hải tộc nhân. Mắt lộ ra lên vẻ do dự. Mặc dù không có theo cái này tên hải tộc nhân trong miệng biết được Trung Cảnh Huy hạ lạc, lại đạt được một cái khác tin tức hữu dụng. Khoảng cách nơi đây 10 vạn cây số xa 6 liêu ở trên đảo, có một cái bí cảnh tức sắp mở ra. Cái này bí cảnh là hải tộc đại lục lớn nhất bí cảnh, mấy ngàn năm mới mở ra một lần. Nghe đồn bí cảnh làm bên trong thiên tài địa bảo khắp nơi trên đất, càng nắm chắc hơn tòa bảo khố tồn tại, dẫn đến vô số cường giả tiến về. Tô Nghĩa nghĩ là hải tộc chân linh cảnh cường giả có thể hay không cũng bị hấp dẫn. Nếu như là loại tình huống này, Trung Cảnh Huy cùng Bạch Quang Xích Viêm Thú có lẽ cũng sẽ ở trong đó. Tô Nghĩa trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định tại bắt mấy tên hải tộc nhân xem xét hỏi một chút. Vẫn là tìm không thấy Trung Cảnh Huy hạ lạc, thì tiến về 6 liêu đảo thử thời vận. Đằng sau, thông qua Chí Năng Chiến Xa dò xét, Tô Nghĩa bốn phía bắt hải tộc nhân, liên tiếp bắt 5 người. Thẩm vấn kết quả đều là không biết Trung Cảnh Huy hạ lạc. Tô Nghĩa cũng không lãng phí thời gian, phân phó nói, số 2, tiến về 6 liêu đảo. Thu đến, Chí Năng Chiến Xa nhấc lên tốc độ, hướng 6 liêu đảo vị trí bay bắn xuyên qua. Trên đường, gặp phải một số hải tộc nhân, tôi còn sẽ ra tay bắt một số, nhưng đều không có đạt được tin tức hữu dụng gì. Chí Năng Chiến Xa phi hành 2 giờ, đột nhiên ngừng lại. Tô Nghĩa, phía trước phát hiện một tòa thật to hòn đảo. Trên hòn đảo tụ lại lấy 20 tên chân linh cảnh cường giả. Hải tộc có nhiều như vậy chân linh cảnh. Tô Nghĩa giật mình không thôi. Hải tộc mặc dù là đại tộc, nhưng cũng không thể có 20 tên chân linh cảnh cường giả a. Chí Năng Chiến Xa giải thích nói, hải tộc chỉ có 8 tên chân linh cảnh, còn lại tất cả đều là chủng tộc khác. Tô Nghĩa giật mình, có phát hiện hay không Bạch Quang Xích Viêm Thú? Không có, Chí Năng Chiến Xa nói ra, bất quá lại phát hiện một người quen. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.